Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa tháng 6, thử nghiệm lâm sàng của Côn Lôn thành công và được chính thức đưa ra thị trường, phân phối vào các bệnh viện lớn. Tô Hinh An và Tần Chí Nguyên cũng lần thứ 3 trở về, cùng mọi người chia sẻ thành quả vui mừng. Chỉ là lúc họ phát hiện ra, bà Chu đã cầm giấy ly hôn của hai người, đối mặt với họ, hỏi: "Đây là gì?" Tô Hinh An, Tần Chí Nguyên, Tần Chí Thành, giấy ly hôn, Diệp Tuyền, hoa, Bồi Bồi không biết chữ mắt sáng rực. "Chú giỏi quá, thông minh quá." Cậu bé tưởng mấy người còn lại im lặng là vì không biết đọc, chỉ có chú cậu bé thông minh, đọc ra ngay. Bà Chu lại như thể lập tức mất hết sức lực, mệt mỏi thở dài, đi vào trong nhà. Tô Hinh An và Tần Chí Nguyên mấy lần đi tới đi lui ở cửa cũng không dám vào. Cuối cùng, họ nhờ hai cô gái tinh tế nhất trong nhà ra tay. Diệp Tuyền và Tần Chí Thành được giao nhiệm vụ một cách long trọng, vào phòng ngủ của bà Chu. Bà ngồi bên giường, tay cầm một bức ảnh chụp chung. Trông có vẻ đã rất lâu rồi, Tô Hinh An trong đó còn mang bụng bầu. Cả gia đình đứng ngay ngắn bên nhau chụp một bức ảnh gia đình, không có bố Tần. Dĩ nhiên, cũng không có Diệp Tuyền. Tần Chí Thành: "Mẹ, bà Chu, cút." Diệp Tuyền: "Mẹ, bà Chu, ừ." Tần Chí Thành: "Không phải nói anh là Tiểu Bảo sao?" Diệp Tuyền ngồi xổm xuống trước mặt bà Chu, ngẩng đầu nhìn bà, cong môi, dịu dàng lên tiếng: "Con biết mẹ Chu của chúng ta là người rất thoáng phải không ạ? Sẽ không vì chuyện này mà thật sự tức giận đâu." Bà Chu im lặng thở dài, một lúc lâu sau, khẽ gật đầu. "Mẹ không phải vì chuyện này mà tức giận, cũng không phải vì tụi nó không nói cho mẹ biết mà giận dỗi." Giọng bà Chu như trẻ con tủi thân, "Mẹ chỉ cảm thấy hơi buồn thôi." Bà Chu thật sự coi Tô Hinh An như con gái, nhưng bao nhiêu năm nay, cô ấy cùng Tần Chí Nguyên ở bên ngoài chịu khổ, đến cả con cái cũng không có thời gian chăm sóc. Bây giờ khó khăn lắm mới thoát khỏi sự dây vò này, hai người lại ly hôn. Họ không còn là một gia đình nữa. Ai biết thằng khốn Tần Chí Nguyên đó đã làm gì khiến Tiểu An buồn, lại đề nghị ly hôn với nó. Mẹ sau này có muốn gặp Tiểu An cũng không còn tư cách để gặp nữa. Con người đều có sự níu kéo, bà đổi một chiếc điện thoại mới cũng sẽ tiếc nuối buồn bã hai ngày, huống chi là Tiểu An, người mà bà thật lòng đối đãi như con gái. Bà không muốn gây thêm phiền phức cho con cái, nên chỉ muốn vào phòng lén lút tiêu hóa cảm xúc. "Mẹ," cửa mở, Tô Hinh An bước vào. "Con và Chí Nguyên chia tay trong hòa bình, anh ấy không bắt nạt con." Im lặng 2 giây, cô nói: "Chúng con cũng chỉ là vì con đường đi khác nhau mới quyết định chia tay, nhưng điều này sẽ không có gì thay đổi, sau này mẹ mãi mãi là mẹ của con, giống như Bồi Bồi mãi mãi sẽ là cháu trai của con vậy." Bà Chu tủi thân, ôm lấy Tô Hinh An, tìm kiếm sự an ủi. Mấy ngày đó hai nhà Chu, Tần trên dưới gần như đều biết tin Tần Chí Nguyên và Tô Hinh An ly hôn, gây ra không ít ồn ào. Mỗi khi có người đến hỏi bà Chu tình hình cụ thể, bà luôn cười cười: "Lý do tôi sống đến tuổi này mà vẫn không có nhiều nếp nhăn, chính là vì ít lo chuyện bao đồng, con cháu tự có phúc của con cháu." Về chuyện này, Diệp Tuyền cũng từng hỏi Tô Hinh An: "Có tính đến chuyện sau này không? Đi một bước tính một bước." Tô Hinh An cười: "Thật ra nhà họ Tô vẫn luôn dục chị tái hôn, nói nếu không thì trông không ra làm sao, nhưng chị lại không muốn. Cuộc sống không nhất thiết phải viên mãn mới đẹp, đi con đường của riêng mình cũng rất đẹp." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Côn Lôn chính thức được đưa ra thị trường, nhóm dự án chuẩn bị nghỉ một kỳ nghỉ ngắn vào mùa hè. Diệp Tuyền 2 tháng trước đã chuẩn bị kế hoạch, vốn định dùng kỳ nghỉ này cùng Tần Chí Thành đi du lịch một chuyến, nhưng đối phương lại hỏi: "Mấy ngày?" Diệp Tuyền suy nghĩ một chút: "3 ngày, thời tiết tháng 6, trong nhà bật điều hòa tuần hoàn, cô quen mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, ngồi xếp bằng trên sofa dùng máy tính bảng của anh chơi game. Vì cấu hình cao nên không bị giật lác." 3 ngày, Tần Chí Thành như có điều suy nghĩ, đứng bên cạnh đảo bếp, vừa thái rau, vừa như vô tình tùy tiện nói một câu: "Đủ thời gian để kết hôn rồi." Động tác uống nước ép của Diệp Tuyền khựng lại, suýt nữa thì sặc. "Anh định tái hôn à? Với ai? Ánh trăng sáng tóc ngắn đó à?" Tần Chí Thành bật cười, không biết mỗi ngày vợ mình nghĩ cái gì trong đầu. Với em à, Tần Chí Thành nói, "Tổ chức một đám cưới, nếu em đồng ý, Diệp Tuyền sững người. Cô không biểu lộ nhiều cảm xúc, cũng không nhìn ra đang nghĩ gì. Tóm lại là đặt cốc nước và máy tính bảng xuống, từ sofa đi đến bên cạnh anh, rồi. Đột nhiên bất ngờ, từ phía sau ôm lấy eo anh, vui vẻ sung sướng nói. Em đồng ý, rất đồng ý, Tần Chí Thành. Em yêu anh chết mất. Tần Chí Thành bị cô ôm, cười nghiêng đầu nhìn cô. Đã muốn đám cưới từ lâu sao không nói với anh, sợ anh không đồng ý. Tần Chí Thành dùng cằm chạm vào cô một cái, đau đến mức Diệp Tuyền ôm đầu, mới nghe thấy giọng nói của anh. Lộn đầu đuôi rồi, Diệp Tuyền bật cười, không hề bị sự lạnh lùng của anh dọa sợ, ngẩng đầu lên hôn anh. Ban đầu anh không phản ứng, bị hôn một lúc lâu mới hé mở môi cô, hôn sâu hơn. Anh không thái nữa, chuyển sang đè cô ra. Trời đất quay cuồng, Diệp Tuyền bị anh đè lên tủ lạnh hôn, rất kịch liệt, rất nồng nhiệt. Phía sau lưng cô toàn là những miếng dán tủ lạnh Tần Chí Thành tặng cô. Những ngày lễ đặc biệt nửa năm qua, 10 ngón tay họ đan vào nhau, càng hôn càng khát. Như thể sau một chuyến công tác trở về, Diệp Tuyền hôn anh thế nào cũng không đủ. Hôn được một nửa, Tần Chí Thành đột nhiên dừng lại. Diệp Tuyền ý thức mơ hồ, ánh mắt mê ly nhìn anh. Nghe thấy giọng nói không chút tình ý của anh lại hỏi. Ánh trăng sáng tóc ngắn là ai? Diệp Tuyền nói, không biết. Tần Chí Thành giữ lấy cằm cô, ép cô nhìn mình. Đối diện với ánh mắt nóng rực đó, Diệp Tuyền đành phải đầu hàng. Thôi được rồi, là bạn học cấp 3 của anh, Bạch Giai. Trước đây em hiểu lầm cô ấy là ánh trăng sáng của anh, sau này mới phát hiện cô ấy đang theo đuổi Tông Diêm. Tần Chí Thành lại hôn cô lần nữa, nhưng lần này bất ngờ cắn môi cô một cái. Anh là chó à? Cô kêu đau, chỉ muốn cắn thôi. Giọng nói trầm khàn nhàn nhạt vang bên tai. Sức anh quá lớn, Diệp Tuyền gắng gượng đẩy ra, thở hổn hển ngăn cản anh. Đợi đã, cô nói, em đã chuẩn bị quà cho anh rồi. Tần Chí Thành vừa mới đi công tác một tuần, lúc này hương thơm mềm mại trong lòng, quả thật không nỡ buông ra, lại hôn cô một lúc lâu nữa mới chịu buông tay. Ở đâu? Vali, cô nói, cái vali trắng nhỏ nhất mà em mang theo khi mới dọn đến biệt thự Duyệt Thịnh đó. Cách Chương.